Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, Tiên Tam Trảm Đạo. Tương lai hủy diệt, huyết hải chìm nổi, thi hài lập trời. Ngày xưa rực rỡ thần thánh giao quang thánh địa, bây giờ tại Lâm Phong dưới tay, biến thành tàn tạ khắp nơi Tu La Tràng. Giao quang thánh tử vẫn lạc, giao quang thánh chủ chiến tử, năm tên giao quang lão quái liên tiếp bị thôn phệ, vô số giao quang đệ tử tái nhợt nghiêm mặt, bị Khương gia đệ tử giam giữ, biến thành tù nhân. Mà tại cái này Khương Thái Hư chỗ trấn áp màn sáng thiên hoa bên kia, tất cả đại thánh địa cất giấu lão quái liên tiếp xuất hiện, trơ mắt nhìn xem cái này máu tanh một màn phát sinh, lại riêng phần mình đều chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Lâm Phong cứ như vậy đứng tại thiên địa trung ương, đứng ở huyết hải đỉnh phong, lấy luân hồi hỏa lò chỗ phản hồi mà đến lực lượng, nhất cử tấn thăng, hóa long đến tiên đài tai kiếp, hết thảy cửu biến một sinh tử đại quan. Lại tại đi qua Khương Thái Hư sau khi áp chế, bộc phát đáng sợ nhất gió bão, kia là đủ để hủy diệt đại năng tu sĩ nhục thân cùng linh hồn, sấm sét cuồng rầm dĩ. Tại phong ba nhộn nhạo khôn cùng trên trời cao, gào thét gầm thét, những lão quái kia nhóm lấy lại tinh thần, hãi nhiên nhìn xem như thế kiếp nạn ầm ầm mà lên, đều lộ ra sợ hãi nhưng cũng may mắn ánh mắt. Giao quang đại họa, chí tôn thể sáng tạo một bước tiên đài thần tích, nhưng chung quy muốn diệt tại cái này vô thượng thiên uy hạo kiếp bên trong. 10 triệu năm khó ra kỳ tài lại như thế nào? Thống trị đông hoang thế hệ trẻ tuổi chí tôn lại như thế nào? Cây cao chịu gió lớn, từ bọn họ chờ đợi lại tràn ngập sát ý thần sắc có thể nhìn thấy. Bọn họ tựa hồ từ đáy lòng nhận định, Lâm Phong trốn không thoát, tránh không được, chết đi, người liền chết tại cái này đáng chết thiên uy phía dưới a. Như vậy dừng bước, không ai có thể làm đến bước này. Hắn thành công, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Từng có lúc, ta cũng ước mơ qua một màn này. Thế nhưng là trăm ngàn năm qua, có ai có thể chịu qua như vậy hào hùng phản phệ? Giao quang thánh địa không có, Khương Thái Hư đột phá đại thánh, Khương gia chắc chắn trở thành trùng mũi tên chi. Cái này đông hoang đã gặp không chống canh một nhiều biến cố, chí tôn thể liền để hắn an tâm đi chết a. Thâm trầm lại ác độc ý niệm tại các đại cường giả trong lòng hiển hiện, bọn họ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong lại là nhiều hơn mấy phần khoái ý cùng lo lắng. Cái này cái thế sấm sét gió bão, cái này cuồng rầm dĩ như thần hạo kiếp, chỉ hướng mục tiêu lại là cái kia sừng sững giữa thiên địa nhỏ bé thân ảnh. Lâm Phong ngang đầu đứng tại chỗ, cặp kia phảng phất hàm cái hoàn vũ sao trời thâm thúy hai con ngươi lóe ra rực rỡ nhất nhất đạm mạc ánh sáng, tựa như hắn đối mặt điều không phải cái này khiến mưa gió biến sắc, tứ phương cường giả lạnh mình gió bão, mà là một trận thường thường không có gì là yên vũ. Dầm dầm dầm, thiên uy lửa giận, tựa như cảm thấy Lâm Phong cái kia thái độ hờ hững, uy thế đột nhiên tăng vọt, cuốn lên lên tứ phương đại đạo quy tắc chi lực, ầm ầm mà xuống, như vô biên vô hạn thiên khung toàn bộ đè ép xuống, hết thảy giáng lâm tại Lâm Phong trên thân. Thế nhưng là khiến người khó có thể tin một màn xuất hiện, vô luận là sấm sét hoặc là quy tắc xé rách, rơi vào Lâm Phong trên thân, không chút nào không tạo được ảnh hưởng. Lâm Phong không tránh không né, cứ như vậy lãnh đạm đứng thẳng, vạn pháp bất xâm, vạn đạo không phá, tất cả tai kiếp đi qua gạc chi bách hài của hắn, lại cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng, bị luân hồi hỏa lò chỗ rèn luyện qua đi, hình thành càng thêm nóng bỏng lửa, đem hắn vờn quanh, đem hắn bao khỏa, tại trong liệt hỏa leo lên đỉnh phong bảo tỏa, ép mở cái kia tắc đại đạo cửa. Nhân thể cực hạn tại Lâm Phong trên thân, giống như giấy, tại thiên uy hóa thành lực lượng dưới, bẻ gãy nghiền nát vỡ tan, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt hoảng sợ dưới. Tại cái này bao trùm thiên địa trong gió lốc, Lâm Phong khí tức liên tục tăng lên, vượt qua trước mặt cảnh giới, tu vi liền đã lại đột phá tiếp, đến tiên đài tầng 2 đỉnh phong. Thẳng đến cái này khiến người run như cầy sấy gió bão tán đi. Khó khăn lắm đã tới tất cả mọi người cầu không mà không được cấp bậc đại năng. Như thế nhẹ nhõm, mà lúc này đám người vẫn chưa từ cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Lâm Phong lại là đã bước ra một bước, đứng ở tất cả mọi người không cách nào với tới cao độ. Tựa như một tôn chí cao vô thượng thần linh. Tựa như đứng ở chư thiên vạn giới phía trên, hắn quan sát mịt mờ chúng sinh, bất quá đều là sâu kiến. Tất cả đại thánh địa lão quái nhóm đều thất thần, Khương Thái Hư cổ kim không dao động tâm, tại lúc này cũng không khỏi nổi lên kinh đào hải lãng. Là, ta quả nhiên không có cảm giác sai, đây là siêu thoát lực lượng, hắn đã sớm nắm giữ cái kia siêu thoát lực lượng. Tùy chỗ đều có thể đánh vỡ thiên địa đại đạo trói buộc. Thẳng lên đỉnh phong, nhưng mà, ngạnh kháng xuống thiên uy Lâm Phong, nhưng không có hình thành trong đầu của mình tịnh thổ, bởi vì giờ khắc này chiếm cứ cả thể xác và tinh thần hắn lực lượng. Đều tại một cỗ xảy ra bất ngờ hủy diệt bên trong nở rộ. Bắn ra, thăng hoa, còn chưa đủ, Lâm Phong lầm bầm. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong hai con ngươi bắn ra xuyên qua thời gian tuế nguyệt ánh sáng. Khí tức lại lần nữa kéo dài, giữa thiên địa đại đạo lực lượng, quy tắc biến hóa, đều hóa thành thực chất, bày ra tại dưới chân hắn, hình thành một cái sặc sỡ lóa mắt con đường. Hắn chợt đưa tay, chạm tới cái kia phiến không có dấu vết mà tìm kiếm trong hư không. Sau lưng luân hồi hỏa lò bắt đầu kịch liệt địa chấn minh, phát tán ra đốt thế lửa, diệu thế ánh sáng, cùng đại lượng luân hồi lực lượng. Phốp, dường như thứ gì vỡ tan thanh âm đột nhiên mà vang lên. Đi qua cùng hắn hiện tại hòa thành một thể, hắn bây giờ chỗ truy tìm, cũng chỉ còn lại tại xa xưa thời gian bên ngoài thở dài một tiếng. Thế là, một thân ảnh mờ ảo. Đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh, kia là thuộc về tương lai cảnh, có thể theo Lâm Phong lại là vô cùng quen thuộc, là tương lai pháp thân, cái kia tại giới hải quay lại hành trình bên trong xuất hiện. Đồng thời tính toán, bày ra đại cục, cuối cùng tại kỳ tích trước mặt ảm đạm bị thua tương lai pháp thân. Lâm Phong tâm khẩn co lại, lại nghe được tiếng thở dài đó kéo dài thời gian bên trong. Từng đạo tương lai cảnh xuất hiện, từng đạo lạ lẫm mà quen thuộc tương lai thần ảnh xuất hiện. Tại cái này độc lập với tất cả trong luân hồi, tại cái này hoang vu hoại tử thế này thời gian, bỗng nhiên quanh quẩn từng tiếng hư nhược thanh âm. Luân hồi bên ngoài thời không bắt đầu hỗn loạn, luân hồi bên trong đom đóm thú bị nhốt giấy, rùa, cây ăn quả thế giới sắp sụp đổ. Tất cả cướp đoạt người đều bỏ mình, người xâm nhập, đem bóp chết hết thảy khởi nguyên, trốn qua một kiếp trái cây A, đom đóm thứ 6 người A, để lộ ít thảy đáp án số mệnh người A, để lại cho ngươi thời gian. Đã không nhiều, đây là cách xa nhau vạn cổ tuế nguyệt thở dài, tại luân hồi phá diệt thế này ở giữa vang lên từng trận hồi âm. Lâm Phong kinh ngạc nhưng... chân linh bên trong luân hồi lạc ấn nóng lên đều đáng sợ. Trong mắt của hắn tựa như lướt qua một màn cực độ thảm liệt cảnh. Kia là một đạo vô cùng chỉ sợ thân ảnh. Hắn bước vào vô số cái trong luân hồi. Hủy diệt cái này đến cái khác, tương lai pháp thân. Cuối cùng ở trên thương chi đỉnh cuối cùng. Cùng năm thân ảnh triển khai cuối cùng quyết chiến. Mà tình hình chiến đấu... lại là cái kia năm thân ảnh liên tục bại lui, sắp đánh mất rơi hết thảy tất cả, để lại cho ngươi thế giới, đã không nhiều. Cuối cùng này cả đời lại lần nữa vang lên. Tất cả huyễn ảnh cùng tương lai pháp thân, tất cả đều như bọt biển biến mất. Hoàn thành tiên tam trảm đạo lâm phong, nhưng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng. Hắn chỉ hờ hững mặt, đột nhiên mà nhìn lại, nhìn về phía cái kia một đám rơi vào huyết đạo cùng hắc ám đồng hòa lão quái. Tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, mà Khương Thái Hư càng là nhạy cảm phát giác được. Tại Lâm Phong ánh mắt bên trong, xuất hiện chỉ có đối đãi sâu kiến súc vật lúc mới có thần thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.